Vài ác hắc hóa cưng chiều lên trời. Chương 3, 3 TG một tổng tài bá đạo muốn cưng chiều tôi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới kịp, tiểu mơ hồ hưng phấn nói. Nhưng mà, một lát sau nó liền héo luôn. Nhưng mà ký chủ, hắn hôn mê rồi. Chẳng lẽ anh muốn nằm trên à, sau đấy cái này cái kia với hắn à, em dám thề là nếu anh làm như thế ngày mai cái bị chặt không chỉ mỗi chân đâu. Tiểu mơ hồ nhìn Bạch Ngọc cảm giác như mình đã nhìn thấy tương lai thê thảm của cậu. Thảm đến mức nó sắp rơi nước mắt hộ luôn rồi. Bạch Ngọc không còn gì để nói với hệ thống nhà mình. Ai nói anh muốn nằm trên, ở dưới hưởng thụ tốt như thế, còn lâu cậu mới làm top. Vậy anh tính làm gì bây giờ? Bạch Ngọc nghĩ ngợi chút rồi nói. Em có thể thay đổi ký ức của người khác không, làm cho hắn nghĩ là anh với hắn đã ngủ với nhau rồi ý? Không có, ký chủ, đi lối tắt là không được đâu. Nếu không anh nghĩ biện pháp khác đi. Giọng nói Bạch Ngọc tràn ngập ghét bỏ. Nghĩ biện pháp khác á, vậy anh có thể xin đổi hệ thống khác không? Tiểu mơ hồ gào khóc như mưa bão. Hu hu em thực sự không có mà a. Người ta đáng yêu như thế này, sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ? Bạch Ngọc lười phản ứng lại nó trực tiếp bò lên trên giường Nhiếp Lăng Vũ, xảy ra cái gì đều không quan trọng, kết quả giống nhau là được cậu nằm xuống bên cạnh Nhiếp Lăng Vũ, lấy tay hắn đặt lên eo mình. Bạch Ngọc nghĩ một chút, sau đó lấy tay cấu vào người mình để tạo thành mấy vết như dấu hôn, rồi tiếp tục thêm vài dấu ở trên người bên cạnh mới ngừng. Nằm cuộn tròn trong lồng ngực người kia im lặng nhắm mắt. Ký chủ, anh muốn lừa hắn kiểu này à? Bạch Ngọc gật gật đầu, nghiêm trang nói. Trước thử như này xem sao, nhỡ đâu hắn ngu ngu dễ lừa thì sao? Khi Nhiếp Lăng Vũ tỉnh lại, Bạch Ngọc đang ngủ ở trong lồng ngực hắn, còn giống như một con bạch tuộc cả cơ thể đều treo trên người hắn. Nhiếp Lăng Vũ lập tức nheo mắt lại, hắn vươn tay véo cổ Bạch Ngọc. Sự việc xảy ra đêm qua còn tái hiện lại ở trước mắt, hắn thật sự muốn bóp chết người này, sau đó buộc cậu ở bên người mình. Nhưng mà ngón tay dừng trên không trung mãi vẫn chưa hạ xuống. Hắn luyến tiếc, ngay lúc này, Bạch Ngọc rầm rì muốn tỉnh, Nhiếp Lăng Vũ vội vàng thu hồi tay của mình, làm như không có chuyện gì xảy ra. Bên tai Bạch Ngọc vang lên giọng nói của tiểu mơ hồ. Ký chủ, độ hảo cảm nhân vật là 20. Bạch Ngọc âm thầm gật đầu, sau đó chậm rãi mở mắt. Đôi mắt màu hồ phách rực rỡ lấp lánh, khóe miệng cậu hơi hơi nhếch lên, trên mặt lập tức lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp đáng yêu. Lăng Vũ anh tỉnh rồi à, gương mặt Bạch Ngọc ửng đỏ đầy thẹn thùng. Trực tiếp tiến vào chủ đề. Hôm qua chúng ta đã xảy ra quan hệ, em muốn anh chịu trách nhiệm. Bạch Ngọc diễn nhìn giả quá trời, tiểu mơ hồ nhìn không nổi. Ký chủ quá giả rồi. Hắn cũng không phải heo. Nhưng mà Bạch Ngọc căn bản không dao động. Cậu vừa nói vừa chỉ vệt đỏ trên người mình. Anh nhìn xem chỗ này của em, đều bị anh hôn đỏ. Thần sắc Nhiếp Lăng Vũ lạnh băng, bọn họ ngày hôm qua làm cái gì hắn sao không nhớ rõ cho được. Ngày hôm qua Bạch Ngọc cùng người khác bỏ trốn, bị bản thân bắt trở về còn công kích nơi đó của mình, đá đến hôn mê. Chuyện này thật sự khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Nhiếp Lăng Vũ trong lòng giận đến không nói nên lời. Ngày hôm qua tôi không hề chạm vào cậu, em mặc kệ chính là anh hôn, anh xem trên người của anh cũng có dấu vết của em. Bạch Ngọc gắt gao ôm chặt Nhiếp Lăng Vũ, cả người không ngừng đâm vào trong lòng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh phải chịu trách nhiệm với em, nếu không em sẽ ăn vạ anh, bám dính anh không rời luôn. Nhiếp Lăng Vũ ngơ ngẩn mà nhìn người trước mắt, hắn thật sự không thể tin vào tai của mình. Những năm gần đây, Bạch Ngọc trước nay luôn chán ghét hắn. Hận không thể lập tức rời khỏi hắn, đây là lần đầu tiên cậu nói muốn ở lại bên mình. Trái tim Nhiếp Lăng Vũ đột nhiên nhảy lên, nơi đó xuất hiện sự rung động không rõ. Nhưng miệng lại nói ra lời vô tình lạnh lẽo. Đồ đê tiện như cậu, cũng không biết là dấu vết của thằng đàn ông nào. Cậu cho rằng tôi sẽ tin mấy lời ma quỷ đấy à? Vào lúc Nhiếp Lăng Vũ nói ra những lời này, vẻ mặt lạnh lẽo đến thấu xương. Ngữ khí cũng khó nghe, giống như một phương thức tự bảo vệ chính mình, bởi vì quá thích cho nên mới càng sợ hãi không muốn chịu lừa gạt. Nhưng mà hắn lại không biết giờ phút này bên tai Bạch Ngọc không ngừng vang lên tiếng mừng rỡ như điên của tiểu mơ hồ. Qua wow, ký chủ anh châu bò thế, độ hảo cảm của mục tiêu. 5, độ hảo cảm của mục tiêu. 5, ngôn tình tổng tài, độ hảo cảm của mục tiêu. 5, độ hảo cảm của mục tiêu. 5, Bạch Ngọc rũ mắt trong lòng hiện lên một ý cười dịu dàng. Nhìn lợi hại như thế, cũng chỉ là một bé cưng khẩu thị tâm phi thiếu tình yêu thôi. Cách chương.